Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 34, Kiếm Mộ, góc truyện audio.com. Trên phiến đá lớn, bên cạnh hai chữ kiếm mộ, còn có hai hàng chữ nhỏ. Kiếm ma độc cô cầu bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này, ô hô, quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ít chi, Dương Quá đọc to lên cho tôi cùng nghe. Đọc xong thì tấm tắc khen ngợi không thôi. Độc cô lão tiền bối quả như ta nghĩ. Người thật sự là một cao nhân, võ công tuyệt thế, lại một mình lang bạc trốn giang hồ, ngạo đời khinh vật, ngày sau khi đã đánh hết võ lâm không địch thủ, lại ẩn cư nơi cùng cốc cùng với Điêu huynh, hưởng thú điền viên, ta thật sự quá hâm mộ người. Không cần hâm mộ, sau này ngươi cũng như thế. Sao, tôi biết mình lỡ lời liền nói thêm vào. Ha ha. Ta nói ngươi chỉ cần cố gắng thì sau này cũng sẽ giống độc cô lão tiền bối vậy đó. Thiên hạ vô địch thủ, làm sao có thể, hiện thời ta chỉ còn lại một cánh tay, dẫu nhất thời chưa chết, cũng không còn hy vọng gì nữa. Dương Quá buồn bã nói, tôi đã quen với bộ mặt lạc quan vui cười của Dương Quá. Nhìn thấy hắn như vậy, tôi thật sự không kiềm được lòng mình, nói vài câu an ủi. Sao có thể, ngươi tin ta đi, ngươi sau này chẳng những trở thành đại hiệp được người người kính trọng. Còn vui vẻ hạnh phúc sống bên cô của ngươi. Ta có thể sao? Tất nhiên có thể, nhưng ta thân chúng kịch độc. Chỉ sợ, sợ cái gì, ngươi không tin tưởng vào y thuật của ta sao? Ta đã nói sẽ chữa khỏi cho ngươi, thì nhất định làm được. Tiểu Trình đa tạ, khỏi cần đa tạ. Cười một cái rồi lại đây đẩy mấy cục đá này ra dùm ta là được. Dương Quá ơi Dương Quá, nếu ngươi mà buồn rầu ủ rủ, sẽ khiến tâm trạng đang nặng nề của ta càng nặng nề hơn. Nên cứ cười như vậy nhé, làm như vậy có khi nào mạo phạm đến độc cô lão tiền bối không? Tôi khinh một cục đá to từ đống đá chất cao thành mộ bên dưới phiến đá lên. Rồi liếc một ánh mắt khinh bỉ về phía Dương Quá. Nói, thế lúc ngươi ngồi lên trên mộ phần của độc cô lão tiền bối. Không tính là mạo phạm người sao? Ta Dương Quá ấp úng nửa ngày nhưng vẫn không nói được hắn như thế nào. Mà chỉ ngượng đỏ mặt, đứng chết chân tại chỗ, ai biểu lúc hắn tỉnh lại không chịu nhìn đông nhìn tây. Sau một màn thiết lập tình cảm với điêu huynh của hắn, thì đặt mông ngồi luôn xuống mộ phần của độc cô cầu bại trong hang động. Giờ ngượng ngùng cái gì? Đứng đó ta cái gì? Không mau đến giúp một tay. Chẳng phải ngươi muốn xem kiếm của độc cô lão tiền bối sao? Dương Quá thu lại vẻ mặt khổ qua. Bước đến dùng cái tay duy nhất còn lại của mình. Tiếp lấy hòn đá trong tay tôi. Lúc này tiếng kêu quắc quắc của quái điêu vang lên. Dương Quá giật mình quẳng luôn hòn đá xuống. Và vô cùng may mắn nó lại rớt xuống đúng bàn chân phải của tôi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cơn đau từ bàn chân truyền khắp cơ thể. Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra ào ào. Tôi do quá đau, tinh thần bấn loạn không nhớ đến việc có thể điểm huyệt đạo giảm bớt cơn đau. Hay dùng châm châm cứu, mà chỉ ôm bàn chân phải nhảy lo co trên vách đá. Dương Quá thấy thế cũng vả mồ hôi. Luôn miệng hỏi han, Tiểu Trình, xin lỗi, ta không phải cố ý, Dương Quá hai chữ đó. Hầu như là tôi rít từ kẽ răng mà ra. Tôi thật sự muốn đạp một phát cho hắn văng luôn xuống vách núi cho rồi. Tên tiểu tử này, hắn là cố tình trả thù vì tôi đã nhắc đến chuyện xấu hổ của hắn sao? Quác quác, lúc này thì quái chim cũng leo lên được vách đá. Nhìn thấy tôi mắt to chừng mắt nhỏ với Dương Quá liền đi tới. Sừng sộ với tôi không muốn lại bị nó đập cho văng vào vách đá nữa. Nên lập tức thu lại vẻ dữ tợn, lui nhanh về phía sau. Cười hề hề, ngươi đã về rồi sao? Quác, nó nhìn tôi kêu lớn một tiếng, rồi lại quay qua kêu khẽ một tiếng với Dương Quá. Không quên cọ đầu vào người hắn. Dương Quá được quái điêu làm nũng cũng rất thích thú. Đưa tay vuốt bộ lông trụi trên lưng nó. Cười nói. Điêu huynh, chỉ tiếc tiểu đệ không nghe hiểu tiếng chim, nếu không đã được nghe điêu huynh kể cho nghe chuyện bình sinh của độc cô lão tiền bối rồi. Quái điêu xấu xí lại kêu khẽ vài tiếng, sau quay người, dùng hai chân bới các tảng đá trên mộ kiếm sang một bên. Chỉ một chốc đã lộ ra một dãy ba thanh kiếm. Giữa thanh kiếm thứ nhất và thanh kiếm thứ hai có một phiến đá dài. Ba thanh kiếm nhưng bốn phiến đá đặt trên một tảng đá lớn màu xanh. Dương Quá vội chạy đến, nhấc thanh kiếm thứ nhất lên. Thanh kiếm dài chừng bốn thước. Thanh quang lấp loáng, ngạc nhiên kêu lên, Tiểu Trình, mau đến xem, bên dưới có khắc chữ. Ngươi đọc cho ta nghe là được. Tôi khoát tay, từ chối tiến đến gần mộ kiếm. Chân vẫn còn đau, không muốn thêm bất cứ thương tích nào nữa. Dương Quá y lời, phủi lớp bụi mờ trên phiến đá bên dưới thanh kiếm. Đọc lớn những dòng chữ được khắc lên. Cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên, thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng. Dương Quá đặt thanh kiếm thứ nhất xuống, nhấc phiến đá trống không có kiếm lên đọc, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, dùng trước 30 tuổi, lỡ tay đã thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu. Dương Quá ngẩn ra một lúc, rồi đặt phiến đá xuống, nhấc thanh kiếm thứ hai to đen dài hơn 3 thước lên. Nhưng vừa nhấc lên được chừng vài thước thì keng một tiếng. Thanh kiếm tuột khỏi tay hắn rơi xuống đá. Lửa bắn tung tóe, nặng quá, Dương Quá giật mình bật thốt lên một câu. Nhưng Dương Quá nào đâu chịu thôi. Lại cúi đầu, gồng mình nhấc thanh kiếm lên. Đọc to, trọng kiếm thô sơ, không hề gia công. Trước 40 tuổi, tung hoành thiên hạ, Dương Quá cứ thế ngồi đó lẩm bẩm 8 chữ. Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công. Một lúc lâu sau, mới đặt thanh kiếm thứ hai xuống. Xoay người nhìn kỹ thanh kiếm thứ ba. Rồi hít sâu một hơi, vận lực vào cánh tay, nhấc mạnh thanh kiếm thứ ba lên, vút, hoạch, ha ha ha ha ha, nhìn thấy Dương Quá mắc lừa té ngã ngồi ra sau. Tôi không kiềm chế được mà phá lên cười, tên tiểu tử này chắc chắn cứ tưởng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất. Thì thanh thứ ba cũng nặng hơn thanh thứ hai đây mà. Ha ha ha ha ha, cười chết tôi mà, Tiểu Trình, Dương Quá bị tôi cười thì ngượng đỏ mặt. Biểu hiện này của hắn rất giống lúc hắn phát hiện mình lỡ đặt mông ngồi lên mộ phần của Độc Cô Cầu Bại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự quá tức cười rồi. Ôi, ôi, cái bụng của tôi, quác, phạch, ây ây ây, điêu chết tiệt. Ta sẽ vặt trụi lông ngươi. Điêu huynh của Dương Quá lại ra tay ngược đãi nô lệ rồi. Ôi, cái lưng của tôi, đúng như người ta nói cười người hôm trước. Hôm sau người cười mà. Dương Quá, ngươi dám cười ta, ngươi nhớ lấy, thù này không trả không phải Trình Anh, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ vặt trụi lông cái con điêu chết tiệt kia. Nhất định sẽ có ngày đó, chỉ là không biết có còn xa hay không thôi. Sau 40 tuổi, không mang binh khí, thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm, cứ thế tinh tu, đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Dương Quá đọc mấy dòng chữ cuối cùng trên phiến đá thì hai mắt phát sáng. Đặt thanh kiếm gỗ lại chỗ cũ. Nhìn tôi cười nói, Tiểu Trình, thần kỹ của lão tiền bối. Thật khiến người ta khó bề tưởng tượng được. Ta thật sự sẽ có ngày được như người sao? Tôi bực dọc, ngồi thu lu một góc, nghe tiếng Dương Quá hỏi. Mặc dù rất muốn nói xỏ xuyên hắn vài câu, nhưng không biết sao vẫn mở miệng nói. Ngày đó rất gần, sắp rồi, cách chương.